Chung sống cùng Mỹ Nam. Chương 18:18, những tháng ngày còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào văn phòng của Thái Dương. Rơi trên gương mặt đang hiện hữu nụ cười nhẹ nhõm. Minh Hy, cậu nợ tôi một món nợ ân tình. Để tôi xem sau này cậu sẽ trả tôi như thế nào. Tôi nợ cậu cái gì? Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lơ đễnh, hình như hắn đang cố gắng tập trung làm việc. Hôm nay tôi rất vui. Thái Dương cao hứng xoay xoay cây bút trên tay, tùy tiện gác chân lên bàn, không hề có ý định trả lại sự yên tĩnh cho đối phương. Đồ điên, mặc dù Minh Hy lạnh lùng tắt máy thế nhưng Thái Dương lại không để tâm mà chỉ ha ha cười. Việc này nhất định phải ghi nợ thật kỹ mới được. Tô Bình và Tiêu Hàn sóng vai nhau đứng cạnh cột điểm dừng xe bus. Từ lúc rời khỏi văn phòng của Thái Dương, cả hai người vẫn luôn giữ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Trong thâm tâm, Tiêu Hàn hiện tại không hề rối rắm như tơ vò, cũng không hề buồn khổ hay vui sướng. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, giống như tất cả mọi suy nghĩ đều bị đình trệ. Một lúc thật lâu sau đó, xe bus chậm chậm dừng tại trạm. Tô Bình vỗ vỗ vai Tiêu Hàn rồi kéo cậu lên xe. Cho đến tận khi xe dần chuyển bánh, cậu mới có phản ứng lại. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cổ họng không hiểu sao lại hơi đắng. Âm thanh cũng hơi khan. Tô Bình hạ mắt, khẽ đáp. Mày biết mà, nhà Minh Hy. Đứng trước cửa nghe thấy tiếng cười oang oang vang dội của Lâm Nguyệt vọng ra từ trong nhà. Tô Bình và Tiêu Hàn bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt ai nấy đều biến hóa kỳ ảo. Mẹ tao đột nhiên đến đây nhất định không phải là do cao hứng. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Tô Bình lo lắng hướng mắt vào trong nhà. Gật gật đầu phụ họa. Nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân nhận ra là hai cục cưng nhỏ. Lâm Nguyệt liền đứng dậy mừng rỡ chạy ra đón. Nhìn dáng vẻ trẻ con đã lâu không được thấy này của mẹ. Tâm trạng Tiêu Hàn ngay lập tức trở nên vui vẻ. Đám mây âm u trên đỉnh đầu cũng vì vậy mà tan biến không còn dấu vết. Tiêu Hàn mỉm cười giang hai tay chuẩn bị ôm mẹ vào lòng. Có điều thật không ngờ Lâm Nguyệt lại đi một đường thẳng lướt qua cậu rồi ôm chầm lấy Tô Bình. Bà cười mãn nguyện, vuốt ve gương mặt cùng đôi tay cô. Trời ơi, Bình, con bé này, không gặp cháu có mấy ngày mà cô nhớ cháu đến phát điên lên được. Con bé vô tâm. Không thèm tới thăm cô. Đám mây vừa mới tản đi lại ùn ùn kéo về. Đám mây vốn xám xịt tích mưa nay lại thành đám mây đen đặc tích điện. Tiêu Hàn thu tay. Lạnh lùng tiến đến bên bàn trà rót một cốc nước rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Chợt nhận ra bản thân mình có phần quá đáng. Lâm Nguyệt chạy lại ngồi xuống cạnh Tiêu Hàn cười lấy lòng. Đương nhiên bà không thể không kéo theo Tô Bình. Bảo bối. Hì hì. Uống nước đi, có đá này. Nói rồi bà vươn người dùng kẹp gắp đá bỏ vào cốc nước của con trai. Tiêu Hàn như có như không khẽ liếc Lâm Nguyệt. Tỏ vẻ không quan tâm nói. Mẹ đi nói chuyện với Bình đi. Con trai mẹ thì mẹ đương nhiên phải ngồi nói chuyện cùng chứ. Thấy dáng vẻ lấy lòng của Lâm Nguyệt càng lúc càng rõ ràng như vậy. Tô Bình cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Tiêu Hàn không ấu trĩ đến mức diễn trò cùng Lâm Nguyệt. Cậu khẽ hừ một tiếng. Hỏi, mẹ tự nhiên đến đây làm gì? Nhắc đến lý do giá đáo. Lâm Nguyệt lập tức thu lại nụ cười. Ánh mắt trở nên hừng hực như có lửa. Hôm nay mẹ đi chợ sớm. Nhìn thấy Minh Hy và... Cùng lúc đó, Kỳ Nhiên tay cầm đĩa hoa quả tươi được bày trí đẹp mắt bước ra. Trên môi là nụ cười tươi tắn. Bà thấp giọng nói tiếp, và cô gái kia tay trong tay đi chợ. Mẹ à, thực ra, Tiêu Hàn đang định giải thích thì Tô Bình ngăn lại, nói bằng khẩu hình môi. Để tao đưa cô Nguyệt ra ngoài giải thích, mày ở đây bầu bạn với Kỳ Nhiên. Vừa nhận được cái gật đầu chấp thuận, Tô Bình liền cầm lấy tay Lâm Nguyệt, nhìn gương mặt tươi cười giả tạo của bà dành cho Kỳ Nhiên. Cô thầm kêu không ổn, cô à, đồng thời. Kỳ Nhiên tiến đến nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả xuống bàn. Tươi cười nói. Bác, cháu mời bác. Lâm Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn đĩa hoa quả rồi liếc nhìn Kỳ Nhiên. Cô gái, cô gọi tôi là bác. Ây, có phải là đang chê tôi già hay không? Từ trước đến giờ người gọi tôi là bác trong lần đầu gặp mặt chỉ có mỗi cô thôi. Có người còn tưởng tôi là chị Hàn đấy. Cô nghĩ gương mặt này của thằng bé thật sự là được trời phú sao? Rõ ràng là do 8 phần gen của tôi và 2 phần gen của ba nó. Mẹ, Tiêu Hàn nhíu mày, huých huých tay Lâm Nguyệt. Gương mặt Kỳ Nhiên hết trắng lại hồng. Lúng túng nói, bác, à không, cô, cháu xin lỗi cô, cháu không hề có ý như cô nói đâu. Chỉ là do thói quen thôi ạ, mặc dù Kỳ Nhiên đối đáp lễ phép như vậy nhưng Lâm Nguyệt vẫn không chịu buông tha. Thói quen gì mà, cô, ra ngoài với cháu đi. Cháu đột nhiên muốn mua một vài món đồ. Bị Tô Bình mạnh mẽ kéo đi. Lâm Nguyệt la toáng lên. Nhưng mà, sao đột nhiên lại muốn đi shopping? Vậy nên cháu mới nói là đột nhiên. Khi âm thanh bất mãn than thở của Lâm Nguyệt nhỏ dần rồi biến mất, Tiêu Hàn lúc này mới thở hắt ra một hơi. Hướng Kỳ Nhiên cười cười khó xử. Cậu dùng dĩa xiên một miếng táo đưa cho cô. Kỳ Nhiên, em thay mặt mẹ xin lỗi chị. Tính khí mẹ em hơi thất thường lại còn có chút trẻ con. Nên là chị đừng để bụng nhé. Kỳ Nhiên nhận dĩa táo. Mỉm cười dịu dàng. Lắc lắc đầu. Là do chị vô lễ trước. Em đừng trách mẹ. Ngừng lại một chút. Sau đó cô nhỏ giọng dò hỏi. Mà cô gái kia là ai thế? Bạn gái em à? Tiêu Hàn thoải mái bật cười ha ha. Đáp. Cái cô gái tên Bình kia ấy. Từ khi cha sinh mẹ đẻ cũng được 17 năm rồi vậy mà em chưa biết người nào khác bạo lực được như nó. Nó mà là bạn gái em. Gương mặt em nhất định sẽ không nguyên vẹn và hoàn hảo như hiện tại đâu. Kỳ Nhiên càng bật cười thích thú. Tiêu Hàn càng hăng say nói xấu Tô Bình. Chị vừa nhìn thấy thân hình của nó rồi đấy. Con gái gì mà vừa cao lại vừa gầy. Ngực phẳng mông lép. Chuột trên bắp tay còn to hơn cả đám con trai. Thì vật tay thì lúc qué nào cũng thắng. Thêm cả quả đầu nữa. Đã thế lại rất thích mặc mấy cái áo freesize với unisex. Em đi cạnh nó người ngoài ai cũng nghĩ là đi cạnh một thằng con trai. Chị thấy em ấy rất xinh đấy chứ. Chỉ cần chú trọng vào ngoại hình một chút thì nhất định sẽ là một mỹ nữ. Kỳ Nhiên chống cằm thích thú nói. Tiêu Hàn hơi bĩu môi nói. Xinh thì sao chứ? Lần đầu tiên em thấy Bình giống con gái là hôm trường tổ chức tiệc buffet hóa trang. Nó cosplay Harley Quinn, Tiêu Hàn và Kỳ Nhiên. Hai người mặt đối mặt cùng ngồi vui vẻ tán gẫu lâu thật lâu. Cậu dường như muốn đem tất cả những chuyện thú vị nhất trên đời kể hết cho cô nghe. Cô dường như cũng muốn đem tất cả những câu chuyện cô đọc được trong sách kể hết cho cậu nghe. Sau đó hai người lại cùng nhau bàn luận về thói xấu của bạn bè thân thiết. San không biết đã ung dung ngồi bên cạnh Tiêu Hàn từ bao giờ. Thỉnh thoảng liếm lông rồi kêu meo meo vài tiếng như để phụ họa. Cánh cửa chậm chậm mở ra mang theo mùi khói bụi và âm thanh ồn ả. Minh Hy cầm trong tay cả đống túi ni lông to nhỏ các loại kinh ngạc cảm nhận bầu không khí hòa ái thân thiết cùng tiếng cười một nhẹ nhàng trong trẻo một. Khanh khách giòn tan. Hắn mất vài giây định thần rồi hỏi. Mẹ Hàn đâu rồi? Giọng điệu càng lúc càng lộ vẻ nghi hoặc khó tin. Hai người, hình như là đang rất vui vẻ. Tiêu Hàn quay đầu, trên gương mặt vẫn còn lưu lại nét cười vui vẻ. Yên tâm, mẹ em đã có Bình lo cho rồi. Dứt lời cậu hướng mắt nhìn đồng hồ. Nói với Kỳ Nhiên, Duy Kiên sắp về rồi. Hôm nay chị đừng nấu cơm nữa. Con gái sinh ra đâu phải là để nấu cơm ngày ba bữa đâu. Hôm nay để Minh Hy và Duy Kiên cùng nấu đi. Kỳ Nhiên bật cười. Khi gật đầu đáp ứng còn không quên ra dấu cố lên với Minh Hy. Những bữa cơm mang danh Kỳ Nhiên cả hương vị và cách trang trí đều mang đậm phong cách của Minh Hy. Điều này Tiêu Hàn đã nhận ra ngay từ đầu. Thế nhưng cậu luôn cho rằng một người đàn ông tốt là người luôn sẵn sàng chia sẻ việc nhà với bạn đời. Vậy nên chuyện Minh Hy nấu ăn hộ Kỳ Nhiên cũng chẳng có gì kỳ lạ. Rốt cuộc hóa ra lại là do tình trạng sức khỏe hiện tại của Kỳ Nhiên tệ đến mức đừng nói là nấu cơm ngay đến những hoạt động đơn giản như hô. Hấp, nhai nuốt cũng đã khiến cô rất khổ sở. Minh Hy ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mặc dù Tiêu Hàn gần đây đã vui vẻ hoạt bát trở lại, thái độ đối với hắn cũng đã thoải mái hơn. Thế nhưng hắn vẫn luôn chắc chắn rằng biểu hiện của cậu như vậy chẳng qua chỉ là vì muốn giữ hòa khí giữa bốn người mà thôi. Còn hiện tại, từ thái độ đến hành động của cậu đều rất thật lòng và tràn đầy sức sống. Rất khác biệt so với ngày thường. Quyết định không suy nghĩ quá nhiều. Minh Hy giả vờ tỏ vẻ bất mãn hỏi. Vậy còn em làm cái gì? Tiêu Hàn híp mắt cười danh ma. Đáp, anh không thấy em đang tán gẫu với Kỳ Nhiên rất vui vẻ sao? Em đương nhiên sẽ tiếp tục tiếp chuyện chị ấy rồi. Đúng lúc ấy Duy Kiên mở cửa bước vào nhà vừa vặn nghe được câu này liền trừng mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Hàn, Tiêu Hàn đứng dậy đẩy hai người kia đi vào bếp. Hai người nấu cơm nhanh lên. Em và Kỳ Nhiên sẽ đợi. Ăn cơm xong hai người một rửa bát một gọt hoa quả. Em và Kỳ Nhiên vẫn sẽ đợi. Giờ thì đến lượt Duy Kiên bất mãn nhíu mày. Dùng ánh mắt khó chịu liếc nhìn sang Minh Hy. Tại sao quanh đi quẩn lại chỉ có anh và anh ta làm? Tiêu Hàn chớp mắt, nhún vai thản nhiên đáp. Vì em nhỏ nhất, Kỳ Nhiên là phụ nữ. Bọn em là hai đối tượng cần được nâng niu. Thấy Duy Kiên trưng ra vẻ mặt không cam lòng. Cậu giả vờ tức giận cao giọng mắng. Thực hiện, không cãi. Mèo, Sàn đột nhiên kêu to một tiếng như là muốn mắng cùng Tiêu Hàn. Kỳ Nhiên và Minh Hy cũng vì vậy mà không nhịn được. Phì cười, bầu không khí trong ngôi nhà này bất giác đã trở nên ồn ào và ấm áp. Giống như thật lâu trước kia. Điều khác biệt duy nhất chỉ có trước kia là hai người một mèo còn hiện tại là bốn người một mèo. Màn đêm buông xuống, thành phố chìm trong ánh sáng rực rỡ hoa lệ. Tiêu Hàn khoanh tay đứng ngoài ban công yên lặng trầm tư. Gió đêm mát lạnh khẽ mơn man mái tóc mềm mại của cậu. Một lúc sau có người đứng bên cạnh cậu. Không đợi người kia mở miệng thắc mắc, Tiêu Hàn đã tranh nói trước. Kỳ Nhiên, không còn nhiều thời gian nữa. Duy Kiên nheo mắt nghi hoặc. Đợi cậu nói tiếp, hôm nay em đã gặp bạn thân của Minh Hy. Có quen biết với Kỳ Nhiên. Anh ta nói Kỳ Nhiên bị ung thư phổi. Tồi tệ hơn là chị ấy đang ở giai đoạn cuối. Chuyện giữa em và Minh Hy không quan trọng nữa rồi. Hiện tại em chỉ muốn giúp Kỳ Nhiên hoàn thành nốt tâm nguyện của chị ấy mà thôi. Sự im lặng lập tức bao trùm lấy hai người. Một lúc sau, Duy Kiên vươn tay xoa xoa đầu Tiêu Hàn. Hạ mắt thở dài. Đồ ngốc này, đến khi nào thì em mới chịu nghĩ cho bản thân đây? Tiêu Hàn ngẩng đầu cười khẽ. Em đã ích kỷ quá lâu rồi. Vậy nên giúp em nhé. Bên tai cậu ngay lập tức vang lên tiếng ứng thanh trầm thấp. Ừ, epsilon, epsilon, epsilon, epsilon, epsilon, epsilon. Dù cho Tiêu Hàn có không biết bệnh tình của Kỳ Nhiên đi chăng nữa thì chắc chắn cậu vẫn sẽ nhận ra rằng tình trạng sức khỏe của cô càng ngày càng trở nên tồi tệ. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp rạng ngời là vậy thế nhưng cánh tay được giấu dưới lớp áo kia lại khẳng khiu đến mức chỉ cần một bàn tay đã có thể bao hết. Tần suất Kỳ Nhiên ho dữ dội và bỏ đi vì khó thở ngày càng tăng. Dạo gần đây cô luôn viện cớ không muốn về nhà để che giấu cơn đau đớn hành hạ dồn dập khi vận động. Giọng nói vốn trong trẻo nay đã trở nên khàn đặc. Trong hai tháng qua ở bên cạnh âm thầm chăm sóc Kỳ Nhiên. Mỗi lần thấy nét cười dịu dàng ôn hòa hiện hữu trên gương mặt cô Tiêu Hàn lại cảm thấy đau lòng. Minh Hy mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng bốn người hai nam hai nữ vui vẻ tụ họp bên nhau đều cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa quái lạ. Tiêu Hàn, Tô Bình và Duy Kiên trước đây đối với Kỳ Nhiên không mặn cũng không nhạt thế mà bây giờ lại quá nhiệt tình. Quá chu đáo, Tô Bình thường xuyên đến cùng Kỳ Nhiên bàn luận về thời trang, mỹ phẩm và sao Hàn. Duy Kiên bỗng nhiên trở thành một chàng trai ga lăng và đảm đang đến mức Kỳ Nhiên hầu như không cần phải cố gắng động tay vào bất cứ công việc nhà nào nữa. Mặc dù quan hệ giữa bốn người bọn họ tiến triển theo chiều hướng tích cực là chuyện tốt. Thế nhưng tiến triển mà không có nguyên nhân thì lại là một vấn đề khác còn nan giải hơn. Minh Hy phân vân suy nghĩ. Có nên nói chuyện rõ ràng với Tiêu Hàn hay không đây? Vào một ngày rảnh rỗi mát trời gió nhẹ, Tiêu Hàn và Duy Kiên bố trí ghế tựa, bàn trà, đồ ăn, đồ uống, Hoa Quả cùng Kỳ Nhiên ngồi trên sân thượng vui vẻ tán gẫu. Thỉnh thoảng Kỳ Nhiên cao hứng cười rộ lên, chẳng hiểu sao Tiêu Hàn lại có cảm giác gương mặt cô đột nhiên trở nên nhạt nhòa giữa nền trời xanh ngát. Nhìn cô yếu nhược như vậy mà vẫn cố gắng giấu bệnh. Tiêu Hàn chỉ có thể tự nhủ rằng không còn nhiều thời gian nữa. Nhất định cậu phải khiến cho Kỳ Nhiên cười thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Sắc trời chẳng mấy chốc đã chuyển sang sắc đỏ nhàn nhạt. Minh Hy tan làm trở về liền nghe thấy tiếng cười khanh khách giòn tan cùng âm thanh hưng phấn tranh luận trên sân thượng. Khóe môi khẽ cong lên một chút. Minh Hy đứng từ phía xa lặng lẽ quan sát ba người đang vui vẻ ngắm nhìn hoàng hôn. Trong lòng bất chợt xuất hiện cảm giác an bình đã lâu rồi không có được. Tiêu Hàn như cảm nhận được điều gì bỗng nhiên quay đầu lại. Hai ánh mắt giao nhau. Rõ ràng là không mang theo nhu tình. Không mang theo nhung nhớ, lại càng không mang theo khát cầu. Vậy mà chẳng ai trong hai người muốn chuyển rời ánh mắt. Hàn, chúng ta nói chuyện một chút đi. Vài giây sau Minh Hy lên tiếng. Lúc này Duy Kiên và Kỳ Nhiên mới nhận ra sự tồn tại của hắn. Em đã biết rồi. Bệnh tình của Kỳ Nhiên. Khi không gian chỉ còn có hai người bọn họ. Không cần Minh Hy mở miệng hỏi, Tiêu Hàn đã chủ động thú nhận. Hành động của bọn em đột nhiên thay đổi như vậy. Anh cảm thấy kỳ lạ khó hiểu cũng phải thôi. Minh Hy chăm chú nhìn Tiêu Hàn rồi hạ mắt khẽ thở dài một hơi. Nói, biểu hiện bệnh trạng của Kỳ Nhiên rõ ràng như thế, đương nhiên bọn em không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi. Chỉ là cô ấy ghét nhất là bị người khác thương hại. Vậy nên mới giả vờ như bản thân hoàn toàn khỏe mạnh. Tiêu Hàn lắc đầu thanh minh. Kỳ Nhiên là một cô gái tốt. Em thật lòng mong muốn chị ấy được vui vẻ. Nhìn gương mặt vì lo lắng cho người khác mà u buồn của Tiêu Hàn. Minh Hy thật sự không nhịn được vươn tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Chẳng muốn buông. Tiêu Hàn nhắm mắt để che đi cảm xúc vui buồn hỗn loạn. Thật sự rất muốn tiếp tục hưởng thụ hơi ấm và mùi hương quen thuộc ngày nhớ đêm mong từ người này. Thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn đẩy Minh Hy ra. Nâng mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Minh Hy thấy sự cự tuyệt nhẹ nhàng mà kiên định của Tiêu Hàn. Bàn tay đặt trên vai cậu dần hạ xuống. Bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Phảng phất buồn bã. Nếu như nguyện vọng của Kỳ Nhiên là kết hôn với anh. Nếu thật sự như vậy thì chẳng lẽ em muốn anh tiến đến với cô ấy sao? Mặc dù đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh Kỳ Nhiên trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại. Mặc dù biết trước mối quan hệ tam giác này giữa ba người bọn họ sẽ chẳng thể duy trì được bao lâu nữa. Thế nhưng Minh Hy vẫn muốn tiến về phía Tiêu Hàn. Vẫn muốn cậu mãi mãi nhìn về phía hắn. Tiêu Hàn hạ mắt gật đầu. Nếu như việc đấy giúp tất cả mọi chuyện có kết cục tốt đẹp. Rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý cho một câu trả lời còn tàn nhẫn hơn vậy mà trái tim hắn vẫn không ngừng run rẩy rồi kịch liệt co thắt. Lúc này giọng nói mang theo phẫn nộ của Duy Kiên đột nhiên vang lên từ phía sau. Dương Minh Hy, anh là tên khốn kiếp ích kỷ. Minh Hy vừa quay người liền lãnh chọn một cú đấm mạnh mẽ. Gương mặt lệch hẳn sang một bên. Cơ thể suýt chút nữa thì ngã quỵ. Tiêu Hàn theo phản xạ nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Minh Hy. Sau đó đứng chắn giữa hắn và Duy Kiên. Trừng mắt ngạc nhiên hỏi. Anh làm cái gì đấy Kiên? Nhịp thở bất ổn do tức giận. Duy Kiên bỏ ngoài tai câu hỏi của Tiêu Hàn mà hướng Minh Hy trợn mắt quát lớn. Anh con mẹ nó sao có thể ích kỷ như thế? Chẳng phải anh đã nhận lời chăm sóc Kỳ Nhiên hay sao? Anh con mẹ nó hỏi Hàn câu này là có ý gì? Anh đã bao giờ nghĩ đến Hàn chưa? Anh đột nhiên trở về bên cạnh người yêu cũ. Quan hệ với Hàn lại cứ dây dưa không rõ cũng chẳng có lấy một lời giải thích. Quãng thời gian qua tâm trạng Hàn như thế nào anh có biết không? Bây giờ Hàn đối với Kỳ Nhiên đã không thể bỏ mặc được nữa thì anh lại hỏi cậu ấy that fucking question. What should he do? Say he love you and leave Kỳ Nhiên in the lurch. Or wishes you to happy forever. You fucking asshole. Minh Hy lau đi vết máu trên khóe môi. Nhìn thấy đôi vai Tiêu Hàn ở phía trước khẽ run lên. Hắn rũ mắt không nói gì. Duy Kiên ngừng một chút để hít sâu bình ổn lại cảm xúc. Nhẹ giọng bi ai nói. Anh yêu Han, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng mà anh phải có trách nhiệm với nguyện vọng của Kỳ Nhiên chứ. Chị ấy đã yếu nhược đến mức này thì anh cũng nên toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chị ấy cho đến khi. Nói đến đây câu chữ giống như bị nghẹn lại trong cổ họng không sao thoát ra được. Bỗng có tiếng khóc nức nở kìm nén vang lên. Tiêu Hàn hoảng hốt nhìn ra phía sau Duy Kiên. Khẽ gọi, Kỳ Nhiên. Duy Kiên lập tức quay người lại còn Minh Hy chỉ biết đứng chân chân nhìn cô. Từng giọt nước mắt như trân châu tuôn rơi ướt đẫm gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Kỳ Nhiên nghẹn ngào nói. Xin lỗi. Xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi mọi người. Kỳ Nhiên luôn miệng nói xin lỗi. Nước mắt càng gạt đi lại càng trào ra nhiều hơn. Giọng nói vốn đã trầm khàn nay lại càng thêm khó nghe. Nhìn thấy cô như vậy Tiêu Hàn lo lắng gấp gáp nói. Kỳ Nhiên, chị đừng khóc nữa. Phổi chị, nếu còn tiếp tục khóc chị sẽ không hô hấp được mất. Minh Hy, anh mau mau. Lời nói còn chưa dứt mắt đã thấy Kỳ Nhiên chống tay lên tường cố gắng giữ vững cơ thể. Mở miệng khó khăn hít từng ngụm khí. Minh Hy là người phản ứng đầu tiên. Hắn chạy vụt đến chỗ Kỳ Nhiên đang đứng bế ngang cô lên. Bệnh viện gần, đến bệnh viện, lồng ngực Kỳ Nhiên đau đớn, thân nhiệt đột ngột tăng lên, hô hấp khó khăn, vậy mà cô vẫn cố gắng nói lời xin lỗi trong tiếng gào thét đau đớn của cơ thể. Sau đó, trước mắt cô là khoảng tăm tối, cách trương.